mơ hồ như thấy lại bóng dáng của cậu học sinh đang giảng bài cho cô ở tiệm internet năm đó. Cách chương.